Từ khi Nguyên Không vỗ vào đầu ba cái, tu duyên sực tỉnh mộng đời, nhớ được tiền thân của mình. Nhưng sợ người trần bày lắm điều ghen ghét, liền phải giả dạng phong điên để che mắt tục. Ra ngoài thì làm việc cứu giúp kẻ khốn cùng, khuyên dạy chúng sinh. Nhưng khi ở trong chùa, miếu thì giả dạng cuồng dại, hay làm điều lầm lỗi, vi phạm giới cấm. Ngày ngày đạo tế đi dong ngoài đường, uống rượu, ăn thịt. Trong mình nếu không có tiền thì lấy trộm của thập phương cúng chùa mà tiêu xài. Bữa nào không kiếm được đâu ra tiền thì bất luận áo quần, đạo tế liền đem ra phố bán mà mua rượu thịt. Nội chùa, chỗ nào và của ai cũng đều bị mất trộm, duy có trong nơi phương trượng thì không hề suy xuyển vật chi. Có một lần, người thủ hộ là Quảng Lượng mất chiếc áo lễ, truy nguyên ra mới hay là đạo tế đã lấy và đem ra ngoài phố bán, liền cho người đi chuộc về, rồi mặt giận hầm hầm tới trước Nguyên Thông mà bạch rằng: trong chùa hiện nay có một vị tăng không giữ thanh quy, xin phương trượng phải nên nghiêm trị. Nguyên Thông chậm rãi nói: người tuy nhất định rằng việc trộm áo của người là do nơi đạo tế, nhưng mỗi khi muốn kết tội ai cũng đều phải có đủ chứng cớ mới được. Vậy ngươi có bắt được chính tài đại tế lấy áo của ngươi chăng? Bị hỏi ngược lại, Quảng Lượng đành im lặng lui ra, nhưng trong lòng âm thầm oán trách. Nguyên Không gọi lại và khuyên: ta cho phép ngươi tra xét rình xem, nếu thật đạo tế làm việc phạm với thanh quy, ta sẽ nghiêm trị, lúc ấy không muộn. Từ đấy, Quảng Lượng luôn luôn rình xét cử động của đạo tế. Một hôm, đạo tế nằm ngủ trên Đại Hùng Bảo Điện, Quảng Lượng liền quỷ hai tiểu là Chí Thành và Chí Minh núp trong bóng tối mà rình. Nói về Lý Tu Duyên, từ khi được Nguyên Không vỗ đầu ba cái, liền tỉnh ngộ, nhớ túc nghiệp, nhưng vì sợ đời ghen ghét nên giả dạng phong điên. Mọi người mệnh danh là Phong Tăng, lại nhân được pháp danh là Đạo Tế, nên nhiều người gọi ngay là Tế Điên, Tế Điên Thượng hay là Tế Điên Tăng. Tế Điên đang ngủ trên bảo điện, bỗng choàng nhẫm vậy, dương tai, rủi chân một hồi, rồi nhìn quanh bốn phía không ai, liền đi thẳng xuống nhà khách và với lấy một gói đồ, nhét ngay vào trước bụng. Hai tiểu luôn luôn theo dõi thấy vậy, liền lẳng lặng ra trước cửa chùa mà đón. Khi Tế Điên vừa ra đến cửa, liền bị Chí Thanh nắm lấy la lên. Quảng Thượng cũng vừa ập tới, mấy người hết sức vui mừng vì đã bắt được quả tang việc Tế Điên lấy trộm, liền dắt vào bạch cùng phương trượng. Bạch phương trượng: đạo tế chẳng giữ thanh quy, đánh cắp đồ trong chùa, chính chúng con đã rình bắt được một người như thế, xin phương trượng cho tước bỏ y bát, lột cà sa, thâu giới điệp lại mà đuổi ra khỏi chùa. Nguyên Không trưởng lão nghĩ thầm: đạo tế, ngươi lấy trộm đồ trong chùa tuy chỉ là việc biến tâm nhất khắc trong túc nghiệp mà thôi, ta dẫu che chở nhưng người tục đâu có hiểu vậy, đã đến nước này biết nói sao để độ cho ngươi được đây. Nghĩ rồi, Nguyên Không liền bảo Quảng Lượng: đã có bằng chứng rõ ràng, hãy kêu hắn vào đây xét lấy tang vật trộm cắp, ta sẽ y theo quy luật thiền gia mà xử trị. Quảng Lượng vẫy tay một cái, Chí Minh nắm cứng Tế Điên dắt tới trước mặt Nguyên Không. Nguyên Không trưởng lão đưa mắt quả thấy trước bụng Tế Điên cộm lên một đống, liền nghiêm trách: đạo tế, người chót lấy trộm vật chi cất giấu nơi bụng, hãy lấy ra xem. Tế Điên nghiêm trang bạch: bạch thầy, thật oan uổng cho đệ tử. Đệ tử nào có lấy trộm chi đâu, chẳng qua đệ tử ngủ trên Đại Hùng Bảo Điện, thấy gạch ngói rơi vãi bề bộn nên quét thu một đống, rồi tạm thời mang nơi bụng để vứt ra khỏi chùa. Muốn rõ lòng đệ tử thì hãy xem đây. Nói xong, Tế Điên rút một cái gói thật to cất ngay trước bụng vứt tung xuống đất, chỉ thấy gạch ngói tung tóe trước mặt mà thôi. Nguyên Không trưởng lão thấy vậy, quay nhìn Quảng Lượng mắng rằng: người là kẻ thủ độ mà làm việc lại hồ đồ thế ấy, ngươi phải chịu theo hình phạt trong chùa. Nói xong, sai Chí Minh lấy cây thước bản mà đánh Quảng Lượng 10 cây. Tế Điên thấy quang cảnh xảy ra như vậy, bỏ ra đi ngoài, vỗ tay cười lớn, vừa đi vừa nói đúng thật như điên. Ra khỏi cửa chùa, Tế Điên rảo bước tới khu rừng rậm, chợt thấy một người đang vòng dây những toan treo cổ. Tế Điên thấy vậy lại càng cười vang 10 phần thích thú. Người đứng thắt vòng dây rắp Toàn đúc đầu vào vòng mà kết liễu cuộc đời, bỗng nghe cười rộ, giật mình ngừng tay, trông ra thấy vị sư tăng hình thù khoái gở, cười nói huyên thuyên, liền bước tới hỏi: "Ngài ở đâu mà tới chốn này, sao lại cười như thế?" Tế Điền đáp: "Ta vốn ở trong chùa này, thầy ta giao cho 5 lượng bạc sai đi mua đồ áo mũ trong chùa. Nào hay, đường này dắt ta qua một quán rượu, mùi thơm, nồng ác nghiệt cứ xông vào mũi, ta chẳng thể cầm lòng, đành phải vào quán uống chơi vài chén. Kịp lúc đi ra, tưởng tới việc thầy sai ta mua áo mũ, nhưng tìm kiếm khắp nơi, không đâu có bán, mà ta trót xài hết phân nửa số bạc rồi. Tính ta vốn không ưa giữ tiền bạc, thấy bạc mua chẳng đủ số, trước sau gì cũng đã lỡ rồi, nên trở lại quán mà uống rượu. Bây giờ ta muốn về chùa, mà e lão hòa thượng sẽ không dung. Ta đường lo nghĩ cuống cuồng, không đường cầu sống, nên đành cười rộ cho qua nỗi lo buồn. Như nếu nhà ngươi có tiền giúp ta được chăng?" "Sư phụ, nếu có được 5 lạng bạc thì về chùa vui vẻ ư?" "Đúng vậy. Trong túi tôi nay chỉ có 6 lạng bạc, nhưng tôi là người chẳng muốn sống, tiền bạc dẫu cất cũng chẳng dùng chi được. Thôi, xin cúng dâng sư phụ để cứu ông một phen." Nói xong, liền móc bạc trao cho Tế Điên. Tế Điên cầm bạc nơi tay, xem qua rồi chê rằng: "Bạc của ngươi xấu lắm, không tốt bằng bạc của ta." Người lạ nghe xong, trong lòng buồn bực nghĩ thầm: "Đã cấp tiền cho, còn chê tốt xấu." Rồi bạch: "Sư phụ cứ lấy tiêu thử xem coi có được không." "Ừ, để ta tiêu tạm vậy." Nói rồi quay mặt chạy đi. Người lạ đứng ngẫm nghĩ: "Con người này thật chẳng hiểu đạo lý gì hết. Như vậy thì tu hành làm sao nổi? Mình đã thương hại cấp tiền cho, còn chê ỷ chê eo, lại không thấy thốt một lời cảm tạ." Chợt Tế Điên chạy trở lại và hỏi: "Này này, ông lão kia ơi, ông vẫn muốn tự vẫn hay sao?" Người lạ đáp: "Chính phải đó." Rồi giọng như mai mỉa: "Cõi trần này nhiều người xấu quá phải không, bạch sư phụ? Chẳng hay ông định chết thiệt hay chết giả vậy?" "Tôi cần chi giấu ai, tôi thật muốn tìm cái chết." "Ông muốn chết thật, nhưng tôi xem ông chẳng đến nỗi nào. Trong mình ông có những 6 lạng bạc đem cho tôi, cớ sao chết đi cho uổng. Chi bằng trước khi chết, hãy cùng tôi ra quán ngồi uống rượu, ngắm người qua lại, nghĩ chẳng vui sao?" Người lạ giận nói: "Tôi với ngài chẳng can cớ gì, bèo nước gặp nhau. Tôi đã có lòng tốt tặng 2 lạng bạc, sao chẳng đi cho rảnh, can cớ chi còn ám ảnh làm phiền." Tế Điền cười ha hả nói: "Tốt, tốt, tốt, ông không chịu. Chết cũng đáng, chết đáng lắm. Thôi ta đi đây." Nói rồi Tế Điền quay đầu chạy. Nhưng mới chạy 5-6 bước, bỗng cười lên hi hi, quay trở lại và nói: "Ta thật ăn ở hẹp hòi làm phiền ông lắm. Ta quên hỏi ân công tên họ là gì, tại sao đi tìm cái chết? Ông có thể cho ta biết rõ được chăng? Quả mai ta có phép cứu ông." Người lạ nghe Tế Điên bỗng dưng ăn nói êm dịu, liền đáp: "Tôi họ Đổng, tên gọi Sĩ Hoàng." Tế Điên bảo: "Ông nói chậm quá, phải nói nhanh và sơ lược như thế này. Tôi tên Đổng Sĩ Hoàng, người huyện Tiền Đường. Mẹ là Trần Thị, vợ là Đỗ Thị. Mẹ và vợ đều chết hết. Tôi thờ mẹ rất hiếu thuận. Chuyện ông như vậy đó tôi nói có đúng không?" Sĩ Hoàng lắng tai nghe hết sức kinh dị, nghĩ thầm: "Vị hòa thượng này sao lại biết hết việc nhà mình thế này?" Còn đang lưỡng lự, Tế Điền hối thúc trả lời ngay, liền ôn tồn kể: "Bạch sư phụ, tôi vốn hiếm hoi chỉ sinh được một gái đặt tên Ngọc Thư. Lúc lên 8 tuổi, mẹ nó bị bệnh, qua đời. Tôi không lo nổi tang ma, phải đem cháu gái cho nhà ông tiến sĩ họ Cố làm A Hoàng và giao rằng sau 10 năm sẽ chuộc về bằng số bạc 50 lạng. Từ đấy tôi lo làm ăn, dành dụm trong 10 năm mới được số bạc 60 lạng. Hôm nay toan tính tới chuộc con về, nào hay tới nay mới hay Cố lão gia đã thăng nhậm nơi tỉnh khác chưa biết nơi đâu, đành phải nấn ná dò tìm. Chẳng ngờ mới đây bị kẻ trộm lấy mất gần hết số bạc, tầm nã mòn hơi vẫn không thấy được. Mất số bạc tức là hết trông thấy mặt con gái, nên tôi buồn rầu, muốn chết cho yên thân." Tế Điên Tăng bảo: "Đó là việc nhỏ mọn, để ta hết sức giúp cho người thấy mặt con gái, cha con đoàn tụ, người có vui không?" Sĩ Hoàng nói: "Tôi toàn đem tiền chuộc con, tiền chẳng may mất hết, dầu thấy con cũng không phương kế đem về mà nuôi nấng, như thế chuộc ra cũng vô ích thôi." Tế Điền nói: "Thôi, cứ để mặc ta liệu định. Ta tự có phép màu chu toàn cho gia đình ngươi. Sĩ Hoàng ngắm kỹ bộ dạng tế điên, ngẫm nghĩ xem có nhiều bí ẩn, đành liều đáp lời vâng chịu. Tế điên liền cõng Sĩ Hoàng chạy tuốt tới một hơi, đến một ngõ hẻm dừng bước và bảo: Người tạm đứng yên đây, hãy có người đến hỏi tuổi tác, năm tháng ngày sinh thì cứ mặc kệ cho người ta cõng đi, sẽ có chuyện lành cho người. Sĩ Hoàng thấy lạ, vâng chịu, đứng đó đợi chờ.